Quét ngang đại thiên, tác giả, Trần Khiết Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 337, kinh lịch. Ngươi, đối Trần Minh, người kia mở miệng, một khuôn mặt tái nhợt mà không có mảy may huyết sắc. Nhìn qua giống như là một cỗ thi thể. Lúc này, hắn ghé vào trên vách tường, nhìn nơi xa hướng hắn đi tới Trần Minh. Sắc mặt có chút giấy rủa, đối Trần Minh duỗi duỗi tay, nhanh, đi, khàn khàn mà không được tự nhiên thanh âm tại nguyên chỗ vang lên. Rõ ràng chỉ là thật đơn giản hai chữ, với hắn mà nói nhưng thật giống như là dùng lấy hết khí lực toàn thân đồng dạng. Tại chỗ, Trần Minh sắc mặt bình tĩnh, nhìn trước mắt nam tử trung niên, nhíu nhíu mày, tình trạng của ngươi rất tệ. Trước mắt nam tử trung niên trạng thái, lúc này đã coi như là hỏng bét đến một loại cực hạn. Trong cơ thể hắn sinh cơ đang bị vật gì đó thôn phệ. Mỗi thời mỗi khắc đều tại giảm bớt, lúc này đã đạt đến một cái trình độ cực kỳ nguy hiểm. Sinh cơ là cân nhắc một cái nhân sinh mệnh lực tiêu chuẩn. Trên người người này sinh cơ như thế mỏng manh, tới một mức độ nào đó cũng mang ý nghĩa người trước mắt sinh mệnh sắp đi tới cuối cùng. Nhưng là làm Trần Minh vì đó kinh ngạc cùng kỳ quái, là hắn cũng không có phát hiện nam tử trên thân sinh cơ biến mất căn nguyên. Rõ ràng trên thân cũng không có vết thương, tinh thần cùng nhục thân cũng không có xuất hiện bất kỳ vấn đề. Nhưng trên thân sinh cơ lại vẫn đang không ngừng trôi qua. Căn bản không có cách nào ngừng lại. Loại này không giống bình thường trạng thái, rất rõ ràng không phù hợp lẽ thường. Có một loại nào đó Trần Minh giải phạm vi bên ngoài đồ vật xuất hiện, quấn quanh ở nam tử trên thân, đem nam tử trên thân sinh cơ cướp đi. Mà giờ khắc này, nương theo lấy Trần Minh nhìn chăm chú, ở trước mắt nam tử trung niên trên thân, một loại vượt mức bình thường biến hóa bắt đầu sinh ra. Da của hắn không ngừng trở nên tái nhợt, toàn thân trên dưới nhìn qua không có chút nào huyết sắc. Tại thân thể phía trên, từng đạo màu đen ấn ký lít nha lít nhít nổi lên. Theo trán của hắn chỗ bắt đầu hướng về toàn thân cao thấp lan tràn. Nhìn qua lạ thường khủng bố cùng làm người kinh dị, nương theo lấy loại biến hóa này sinh ra, hắn ánh mắt dần dần cải biến. Nguyên bản ánh mắt bên trong còn sót lại dãy ruộng biến mất. Thay vào đó là vô cùng bạo ngược cùng oán độc. Loại kia không hiểu cảm xúc làm người sợ hãi. Chỉ là bị cái này đạo nhãn thần nhìn chăm chú lên, cũng có thể làm cho người cảm giác giống như đưa thân vào cửu trọng địa ngục. Làm người khủng bố mà kinh dị. Trần Minh lẳng lặng đứng tại chỗ, nhìn trước người nam tử. Sắc mặt nhìn qua rất bình tĩnh, vào giờ phút này, nương theo lấy toàn thân trên dưới màu đen ấn ký hiện lên. Nam tử khí tức trên thân cũng bắt đầu biến hóa, để Trần Minh không hiểu cảm thấy có chút quen thuộc, cùng ngày ấy Tiêu Viễn nhà cái kia thuộc về cùng một loại. Sắc mặt hắn bình tĩnh, nhìn trước mắt nam tử trung niên, trong nội tâm lóe lên ý nghĩ này, ở trước mắt nam tử trên thân. Hắn cảm nhận được ngày ấy tại Tiêu Viễn nhà bên ngoài, nhìn thấy cái kia quỷ dị nữ nhân trên người cùng loại khí tức. Hai cỗ khí tức mặc dù có chỗ khác biệt, nhưng ở một ít đặc chất bên trên cũng có vẻ 10 phần nhất trí. Ví dụ như loại kia hỗn loạn vô tự, còn có cái kia cỗ làm người kìm lòng không được dâng lên chán ghét cảm giác. Chỉ là cùng ngày ấy thấy cái kia quỷ dị nữ tử so sánh, trước mắt cái này rõ ràng phải yếu hơn rất nhiều. Sau một khắc, hắn giơ tay lên, một cái tay ép về đằng trước. Trong một chớp mắt, tại chỗ nổi lên phong vân, từng sợi thần ý khoảnh khắc đè xuống. Thần du vạn hư thánh pháp vận chuyển, trong phút chốc đánh vào nam tử thể nội. Thần du vạn hư lực lượng nhập thể. Trong khoảnh khắc, nam tử thân thể một trận, sắc mặt bắt đầu không ngừng giãy giụa. Cảm thụ được một màn này, Trần Minh khẽ nhíu mày, sau đó trên tay lực đạo tăng thêm. thần du vạn hư thánh pháp thôi động, gia tốc vận chuyển. Lần này, hắn không có đơn thuần vận công, mà là trực tiếp ngưng tụ một viên ma chủng, trong chốc lát trực tiếp rót vào nam tử thể nội. Thần du vạn hư thánh pháp ngưng tụ ma chủng nhập thể. Trong khoảnh khắc, nam tử trên thân nổi lên chút biến hóa, nguồn gốc từ ma chủng thánh lực cuồn cuộn không ngừng theo trong cơ thể hắn dâng lên. Cùng cái kia quỷ dị không hiểu lực lượng chống lại, trong nháy mắt đem áp chế, nghịch chuyển hình thức, tại trong chớp mắt, nam tử trên mặt biểu tình biến hóa. Toàn thân trên dưới nguyên bản lít nha lít nhít màu đen ấn ký chậm rãi cởi rơi. Trong mắt oán độc cũng dần dần biến mất, chậm rãi khôi phục bình tĩnh, loại kia lực lượng quỷ dị theo trên người hắn biến mất. Chậm rãi, hắn khôi phục bình tĩnh, nửa nằm dạp trên mặt đất, lúc này toàn thân trên dưới đều bốc lên đại hãn, một khuôn mặt bên trên tràn đầy kinh nghi bất định biểu lộ. Sau một khắc, hắn ngẩng đầu, ánh mắt chăm chú nhìn trước mắt Trần Minh, có chút kích động mở miệng nói ra, ngươi vừa mới đối ta làm cái gì? Thanh âm của hắn hết sức kích động, một đôi tròng mắt chăm chú nhìn Trần Minh, loại ánh mắt kia, tựa như là một cái vốn đã tuyệt vọng người, đột nhiên nhìn thấy hy vọng mới, một điểm nhỏ thủ đoạn mà thôi, lẳng lặng đứng tại chỗ. Nhìn trước mắt nam tử trung niên, Trần Minh lắc đầu, mở miệng nói ra, ngại hay không đem ngươi tình huống nói một chút, ta đối với ngươi tình huống cảm thấy rất hứng thú. Nhìn trước mắt trung niên, hắn cười cười, nói như thế, đối trước mắt nam tử trung niên trên thân tình trạng, thật sự là hắn cảm thấy rất hứng thú. Trước đó Tiêu Viễn nhà bên ngoài một lần kia, bởi vì quá mức vội vàng, hơn nữa cái kia quỷ dị nữ tử cũng vô pháp giao lưu nguyên nhân, Trần Minh cũng không có cách nào nghiên cứu ra thứ gì. Bất quá lần này đối tượng lại là cái người sống sờ sờ, là cái có thể giao lưu đối tượng. Từ đối phương trong miệng, hắn cũng muốn hỏi hỏi tình huống. Tốt tốt tốt, nam tử trung niên vội vàng mở miệng nói ra. Sau đó nhìn một chút chung quanh, lại mở miệng nói, chúng ta chuyển sang nơi khác trò chuyện đi. Sau một lúc lâu, bọn hắn đi vào phụ cận một chỗ tửu điếm. Tại trong tửu điếm, nam tử trung niên đổi một bộ quần áo, rửa mặt một phen, mới bắt đầu đối Trần Minh giảng thuật từ bản thân kinh lịch. Nam tử tên là Tô Ý, là tương tỉnh người địa phương, quá khứ kinh doanh mấy nhà gia công cửa hàng, thời gian qua coi như hạnh phúc. Thẳng đến ngoài ý muốn phát sinh, ngày đó, thê tử ta mang theo nữ nhi của ta đi một chỗ thần miếu bái thần. Sau đó tất cả liền thay đổi, ngồi tại Trần Minh đối diện, đang nói đến một đoạn này kinh lịch lúc, Tô Ý trên mặt biểu lộ vẫn mang theo sợ hãi. Ngay từ đầu lúc, tất cả còn rất tốt, đi nơi khác mấy ngày thời gian, thê tử ta liền trở lại. Nói với ta nữ nhi còn ở bên ngoài cùng đồng học chơi, muốn qua mấy ngày mới trở về. Đối với cái này, ta cũng không có hoài nghi, nhưng là chậm rãi, ta liền phát hiện không đúng. Từ cái này chỗ thần miếu chỗ trở về sau đó, ta phu nhân liền trở nên càng ngày càng trầm mặc, chẳng những đối trước kia ưa thích đồ vật không có mảy may hứng thú, hơn nữa mỗi lúc trời tối sẽ còn vụng trộm ra khỏi phòng nửa tháng ba canh đi tới bên ngoài viện. Đối với cái này, ngay từ đầu lúc, ta cũng cho là nàng là tại làm một chút có lỗi với ta chuyện. Nhưng chậm rãi, ta phát hiện không đúng. Trên mặt hắn mang theo chút sợ hãi, tiếp tục mở miệng nói ra, thê tử ta nàng mỗi lúc trời tối ra ngoài, không phải là vì đi cùng người riêng tư gặp, mà là cầm kéo, không ngừng hướng trên người mình cát. Nàng cứ như vậy cầm kéo, một cái hướng trên người mình cắt, hơn nửa người đều không có, nhưng nàng nhưng thật giống như là một người không có chuyện gì đồng dạng, không có chút nào cảm thấy đau nhức. Tại chỗ, Tô Ý sắc mặt nhìn qua có chút khó coi, ta bắt đầu ý thức được không đúng, thế là lập tức có liên lạc ta mấy cái bằng hữu. Kết quả ngày thứ hai trở về xem xét, thê tử ta nàng vậy mà thật tốt đứng ở nơi đó. Tại chỗ, nghe đến đó, Trần Minh trầm mặc nhưng cũng không khỏi lắc đầu. Đối với người bình thường mà nói, chuyện này không thể nghi ngờ là cực kỳ khủng bố, có thể xưng kinh dị, cũng khó trách. Trước mắt Tô Ý sẽ đối với cái này như thế, ký ức vẫn còn mới mẻ. Từ ngày đó trở đi, ta mỗi đêm đều sẽ dẫn người tới vụng trộm nhìn xem. Nhưng là làm người kỳ quái là, mỗi khi bên cạnh ta có những người khác thời điểm, biểu hiện của nàng liền rất bình thường. Chỉ có ta một người thời điểm, nàng mới có thể biểu hiện khủng bố như vậy. Các bằng hữu đều nói, ta là áp lực quá lớn. Vì lẽ đó xuất hiện ảo giác, nhưng là chỉ có chính ta biết rõ, đây hết thảy đều là thật. Nói đến đây, hắn hít một hơi thật sâu, sau đó mở miệng nói, theo thời gian trôi qua, thê tử ta biểu hiện càng ngày càng kỳ quái. Ta cũng càng ngày càng bất an. Đúng lúc này, nữ nhi của ta cho ta một đầu tin tức. Nói đến đây, hắn dừng một chút, do dự một chút. Trực tiếp móc ra điện thoại di động của mình, đặt ở Trần Minh trước mặt, tiếp nhận điện thoại, Trần Minh ngẩng đầu nhìn, ánh mắt lập tức đọng lại, trên điện thoại di động biểu hiện, là một đầu mấy tháng trước tin tức, nội dung phía trên 10 phần đơn giản, đi mau, thật đơn giản hai chữ, phía dưới còn có một tấm hình ảnh, và một cái địa chỉ, thể loại giả sử, kiếm hiệp. Quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.